One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, mét măng. Ha ha, xem ra vẫn là rất đồ sộ. Nhìn trước mặt một màn, mặc dù là lấy xét tính cách, trên mặt cũng là không nhịn được thêm ra một vệt hiếu kỳ cùng thán phục. Dày nặng tích đế vân trên, đó là một đống lại một đống thấp bé phòng nhỏ. Mỗi một đóa vân đảo đều không đúng rất lớn, thế nhưng vô cùng dày đặc. Đám mây hòn đảo cùng đám mây hòn đảo trong lúc đó do to lớn màu xanh lục dây leo liên tiếp, làm cho người ta cảm giác như là chuyện cổ tích bên trong người khổng lồ đậu Hà Lan. Nhưng là cùng chuyện cổ tích chỗ bất đồng, to lớn dây leo trên cũng không có người khổng lồ, mà là một cái lại một cái xem ra thậm chí là có chút gầy yếu. Sau lưng mọc ra một đôi trang sức tính cánh da trắng nhân loại, cũng không có cảm nhận được quá nhiều mà áp lực. Nhìn trước mặt mọi người, Seth có thể cảm nhận được, cái này trên hòn đảo cũng chẳng có bao nhiêu chân chính cường giả. Mà đang nhìn đến Seth mọi người sau, Skypiea đám người cũng không có hoảng sợ. Ngược lại, trên mặt tràn ngập tò mò. Sau đó, càng là có một cái tuổi ở chừng 20 tuổi, cùng Seth tuổi tác tương đương thanh niên từ trong đám người đi ra. Cũng không phải người bình thường. Thanh niên hóa trang như là cái hòa thượng. Bởi vì thanh niên, vì lẽ đó Skypiea đầu người trên đặc sắc hai cái búi tóc bị cạo sạch. Cùng người khác không giống. Người thanh niên này làm cho người ta cảm giác eo càng cường tráng to lớn. Lại nhìn về phía Seth thời điểm trong ánh mắt cũng mang theo một chút đấu trí. Các ngươi chính là trong truyền thuyết Blue Sea người. Xem ra cũng không ra sao mà. Ha ha ha. Âm thanh rất thô lỗ. Trong ánh mắt cũng mang theo hiếu kỳ. Chọc lốc sọ não cùng trên cổ niệm châu chứng minh thân phận của hắn là cái tăng nhân. Thế nhưng từ lời nói đến xem tính toán phải là một trắng trợn không kiêng dè lỗ trí thâm. Tương lai siêu tân tinh một trong. Mét măng. Urut chính thức ra trận. Skypiea cũng không phải là chỉ có một cái hòn đảo. Thậm chí nói, tiến vào Skypiea phương thức cũng không chỉ một loại. Ngoại trừ xét loại này, còn có gọi là nguy hiểm knock upstream. Cùng với từ Tây Thiên Đỉnh chóp xuất phát một đường tiến vào Skypiea cao tốc không nói. Mà trong quá trình này, đem sẽ gặp phải số lượng đa dạng loại nhỏ Skypiea. Chỉ có điều này điều cao tốc không đạo vô cùng nguy hiểm. Chỉ có số ít người biết được đi con đường. Lại như là hiện tại, xét mọi người tuy rằng tiến vào Skypiea, thế nhưng cũng không có tiến vào tương lai Lắp Phi mọi người tiến vào Thiên Sử Đảo, mà là Tăng Nhân Đảo. Mà Urut nói như vậy hiển nhiên cũng là có tư bản, tuy rằng cùng xét tuổi tác gần gũi, thế nhưng Urut thân cao đã tiếp cận 3m3, so với xét đều cao hơn một đầu. Cùng huống hồ là một bên chỉ có cao 2 mét hó cai. Khắp toàn thân đều là bắp thịt. Trên mặt mang theo nụ cười. Trong thanh âm tràn ngập phóng khoáng. Này không thể nghi ngờ rất đúng xét khẩu vị. Chỉ là đáng tiếc. Theo xét, trước mặt cái này tăng nhân có chút mập giả tạo. Xem ra rất khỏe. Chỉ tiếc, sức mạnh không quá đủ. Nghe được xét lời nói. Một bên hó cai lượng lớn hai mắt trước mặt tăng nhân. Sau đó im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Đạt đến bọn họ như vậy cảnh giới, có thể thông qua khí huyết trực tiếp cảm nhận được kẻ địch mạnh yếu. Nếu như là thực lực ngang hàng, nhiều như vậy thiếu còn có thể che giấu một hồi, để xét không cách nào nhìn thấu. Nhưng như là Urut như vậy thực lực yếu hơn xét, một ánh mắt liền có thể trực tiếp nhìn thấu. Đối với này, vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc Blue Sea người, Urut cũng không hề tức giận, mà là một mặt cười ha hả nói. Ha ha, cũng thật là bị coi thường. Để chúng ta đến đánh một trận đi. Múa múa quả đấm, Urut cười ha hả nói. Bạo lực mới là tối mau lẹ giải quyết vấn đề phương thức. Nghe vậy, Seth cũng là tán đồng gật gật đầu. Dựng thẳng lên một cái ngón cái nói rằng. Điểm này ta ngược lại thật ra cùng ý nghĩ của ngươi nhất trí tương đương, nghe được câu nói này. Urut mặt giãn ra ISO, lại như là nó bề ngoài như thế. Urut tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang cười. ngoại trừ yêu thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Liền từ hắn góc độ đến xem, Urut có vẻ vô cùng hiền lành cùng rộng rãi. Xác thực là mọi người trong ấn tượng không tranh với đời hòa thượng. Ngoại trừ cái kia một thân bắp thịt, mắt thấy hai người trò chuyện. Một bên Skypea các tăng lữ cũng là không nhịn được nói rằng. Chờ một chút, Urut, người lại muốn đánh nhau. Chính là, người ta mới vừa lên đến, còn không ăn đồ ăn đây. Ha ha ha, nghe được chu vi tăng lữ lời nói. Urut cũng không để ý, mà là một mặt cười ha ha nhìn xét. Không sao, vị khách nhân này không phải cũng không có nói cái gì à. Nghe được Urut lời nói. Một bên các tăng lữ mặc dù có chút cấp thiết thế nhưng lẫn nhau đối diện bên dưới cũng không có. Nói nhiều cái gì, trong ánh mắt càng nhiều chỉ là bất đắc dĩ tuy rằng không phải mét măng trụ trì. Thế nhưng Urut tính cách là chùa miếu trên đảo hết thảy mọi người cũng giải. Rất ít gây chuyện, vưu như là như bây giờ. Nếu như xét từ chối lời nói cũng coi như, liền lấy Urut tính cách cũng sẽ không dây dưa. Thế nhưng rất khéo. Xét cùng Urut tính cách ở một số góc độ độ cao tương tự. Hứng thú đến rồi, đều đồng ý tới một lần luận bàn. Như vậy hai bên liền cũng tuyệt đối sẽ không tránh lui. Đi đến xét trước mặt, đứng thẳng, đang đến gần sau khi Urut có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt cái này ải chính mình một đầu người trên người tỏa ra. Nồng nặc khí phách, này khiến Urut trong lòng nguyên bản coi thường hết mức biến mất. Đồng thời, hít sâu một hơi, xoay người, một thân bắp thịt căng thẳng, cũng không có che giấu chính mình ra quyền quỹ tích, hướng xét mãnh liệt mà trắng dao anh kích mà ra, siêu độ, trên mặt mang theo nụ cười một quyền vung ra, ở tầm mắt của mọi người bên trong Urut cánh tay trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Sức mạnh kinh khủng này, xem một bên chúng tăng người cùng Skypea các dân thường trực tiếp nhắm hai mắt lại bọn họ nhưng là biết đến, ở lúc trước gặp phải Skypea giặc cướp thời điểm, Urut một quyền liền có thể đem bọn họ liền người mang waiver một loại Skypea đặc hữu công cụ. Giao thông trực tiếp đánh bay ra Skypea. Cái kia khủng bố thể phách, liền ngay cả hỏa pháo đều không thể tạo thành tổn thương quá lớn. Đối với này, cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Xét nắm đấm nhưng đi sau mà đến trước. Có thể nhìn ra, Urut đã dùng ra toàn lực. Thế nhưng xét nhưng không có như vậy nếu như là toàn lực lời nói. Urut cánh tay này chỉ sợ cũng muốn phế. Nhưng dù vậy, xét cái kia thâm hậu giống như tay giáp bình thường quyền kén vẫn như cũ cứng rắn phi thường. Đang tiếp xúc đến trong nháy mắt liền để Urut cảm nhận được một trận khó có thể chống đỡ lực. Lượng khổng lồ, chạm một tiếng, cả người liên tục rút lui tiếp cận 3 mét lúc này mới tan mất bên trong sức mạnh. Tính cách của ngươi không sai, rất đúng ta khẩu vị. Nhìn trước mặt Urut, xét trong ánh mắt mang theo một chút thú vị cũng chính bởi vì này thú vị. Vì lẽ đó xét mới gặp hạ thủ lưu tình, hay hoặc là không muốn như vậy một cái cùng mình khẩu vị ra hỏa liền như vậy tráng niên mất sớm. Đến theo ta hỗn thế nào? Xét trong ánh mắt không có một chút nào che giấu ý nghĩ của mình ý tứ. Đối với này, Urut nhưng là cười quái dị một tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm trước mặt xét nói rằng, muốn cho ta chịu thua, cũng không có như vậy dễ dàng. Nói như vậy, nhìn trước mặt xét, Urut thân thể thoáng nghiêng. Nguyên bản bởi vì đối với quyền mà có chút sưng cánh tay phải một trận nhúc nhích. Ngay lập tức, nguyên bản sưng cấp tốc tiêu tan, nương theo quỷ dị gợn sóng, liệt kê lần ký sóng sức mạnh từ Urut trên cánh tay lan tràn mà ra. Nhìn thấy màn này, những người chung quanh cũng là bắt đầu rồi một vòng mới nghị luận sôi nổi. Xuất hiện, Urut lại muốn sử dụng chiêu kia. Cái kia một chiêu nhất định là thần linh sức mạnh, hơn nữa Urut thân thể là không thể có người chiến thắng hắn. Đúng nha. Tên kia xem ra cũng không yếu. Lời nói như vậy, Urut thì càng mạnh. Nghe được chu vi lời của mọi người, xét giữa hai lông mày bay lên một vệt thú vị từ bọn họ miêu tả đến xem. Trước mặt cái này gọi là Urut gia hỏa có khả năng là cái năng lực giả trái ác quỷ. Tuy rằng nghe được cái gì thần linh sức mạnh, Thế nhưng xét rất rõ ràng, mảnh này trên biển rộng có quá nhiều mông muội vô tri người. Không nói những cái khác, liền nắm tiểu Robin quê hương học giả hòn đảo O'Hara mà nói. Coi như là học giả khắp nơi O'Hara, mặt trên cư dân vẫn như cũ đem Robin năng lực coi là không rõ. Coi là bị sức mạnh của nguyên rùa. So sánh với đó, Skypiea loại này ít dấu chân người địa phương càng là như vậy. Mặc dù là xuất hiện đại hải tặc nói cho bọn họ biết liên quan với trái ác quỷ sự tình, chỉ sợ cũng phải bị bọn họ cho rằng là giai thoại quên sạch sành xanh. Bởi vì ta rất mạnh, vì lẽ đó trước mặt cái này tăng lữ gặp càng mạnh hơn. Nghe tới đúng là vô cùng thú vị. Nghĩ như thế, xét giữa hai lông mày toát ra một vệt dày đặc thú vị. Học theo trước giao thủ đến xem. Trước mặt cái này tăng lữ hiển nhiên không phải loại kia thuần túy dựa vào trái cây rác rưởi xét. Cũng không phải kỳ thị trái cây. Chỉ là đơn thuần kỳ thị loại kia có trái cây liền vì vậy mà thư giãn ra hỏa mà thôi. Mà trước mặt Urus, hiển nhiên không ở chính giữa hàng ngũ. Thậm chí nói, cái kia phân thực lực mạnh mẽ. Hoàn toàn chứng minh Urus mỗi ngày đều ở khắc khổ tu hành. Điểm này, từ hắn lòng bàn tay vết chai liền có thể nhìn ra. Bàn tay ngón tay cùng ngón giữa, ngón áp út, ngón trỏ lòng bàn tay đã có một tầng dày đặc vết chai. Bao quát quyền phong cũng là, vừa nhìn chính là lâu dài nện gõ gỗ đá mới có thể rèn luyện ra cứng rắn bàn tay. Đúng là cái xương nứt phát hạt giống tốt. Đáng tiếc hắn hồi phục lực tựa hồ không ra sao. Nghĩ như thế, xét cũng là liếc mắt nhìn Urus nắm đấm. Tuy rằng thông qua trái cây năng lực đã hoàn thành rồi giải độc. Thế nhưng đạt cho tới bây giờ cảnh giới này, Urus ở xét trước mặt hoàn toàn là không đề phòng. Khắp toàn thân khí huyết gợn sóng hầu như là mở rộng cho xét xem. Tuy rằng xương tiêu trừ, nhưng máu thịt tổn thương cũng không có vì vậy mà kết thúc. Chỉ là tạm thời tính bị trái cây năng lực áp chế lại mà thôi. Đến nếm thử ta chiêu này đi. Nhân quả báo ứng, Urus cũng không biết đồ bỏ trái ác quỷ. Chưa bao giờ từng rời đi Skypiea. Hiện tại Urus thậm chí cũng không biết năng lực giả trái ác quỷ không thể đụng vào nước biển. Không ngừng rèn luyện thân thể. Hơn nữa trái cây sức mạnh. Tuổi còn trẻ Urus cũng đã là đánh khắp Skypiea không có địch thủ. Ngoại trừ quãng thời gian trước ngẫu nhiên đi tới nơi này tu hành tên kia ở ngoài. Cho tới bây giờ đều không có rơi vào quá hạ phong. Nương theo một đạo không bão. Xét đánh đến Urus trong cơ thể lực phá hoại bị ngang nhau chuyển hóa thành Urus sức mạnh của chính mình đương nhiên. Nguồn sức mạnh này Urus không cách nào thời gian dài chứa đựng ở trong người. Nhất định phải mau chóng thả ra ngoài. Mà hiện tại, không nghi ngờ chút nào. Trước mặt xét chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Nương theo nổ vang âm thanh. Chạm, Urus thân thể mức độ lớn vặn vẹo. Cả người thân thể tựa hồ cũng nương theo trên nắm tay sức mạnh một khối tung bay đi ra ngoài. Làm cho người ta cảm giác, trên tay của hắn lại như là dính một khối thoát không ra tay. Cao tốc phi hành bóng chảy, đang tiếp xúc đến xét đầu lâu trong nháy mắt. Trước mắt của tất cả mọi người tựa hồ cũng đã thấy màu đỏ tươi bay lượn một màn. Nhưng chính là này Urus tràn ngập tự tin một quyền, lại ngắn ngủi hưng phấn qua đi. Urus cảm giác mình đánh chúng cũng không phải một người mà là một ngọn núi cao. Cổ điển, trầm trọng, lại như là từ xưa tới nay liền sừng sững ở chỗ này. Mặc cho Urus sức mạnh ở thế nào khổng lồ, ở oanh kích trong số mệnh trong nháy mắt, cũng đều dường như đá chìm đáy biển, không gặp chút nào hình bóng. Thậm chí nói, ngoại trừ cái kia nhân vì chính mình boxing tiếp xúc mà có biến hình ra ở ngoài. Hắn liền một điểm gợn sóng đều không có bắn lên. Không tệ lắm, có thể nắm sức mạnh tất cả đều trả cho ta. Cái này trái ác quỷ tiếp tục khai phá xuống tiềm lực vẫn là quá lớn tương đương ha ha ha tương đương, nói như vậy. Xét ngạnh đầy Urus nắm đấm dùng đầu đem hắn đụng phải trở lại. Bởi vì ẩn chứa chính mình sức mạnh, hơn nữa không có bất kỳ chủ động phòng ngự cùng tá lực. Vì lẽ đó xét trong lỗ mũi cũng toát ra một chút dòng máu. Nhưng trình độ như thế này thương thế. Xét chỉ là nhẹ nhàng hừ hanh mũi. cũng đã hồi phục xong xuôi. Nhưng mới vừa không phải là toàn lực của ta. Nếu như là toàn lực lời nói, ngươi hiện tại cánh tay đã sớm báo hỏng, liền trả lại ta cơ hội đều không có. Nghe được Xét lời nói, Urush xoa xoa đau nhức, nghi ngờ xương nứt cánh tay. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ không có một chút nào biến mất. Chỉ là âm thanh có chút tối nghĩa nói rằng, cái kia cũng thật là không cách nào phản bác a. Urush nhân quả báo ứng rất mạnh. Ở tố chất thân thể đầy đủ tình huống, sự công kích của đối phương càng mạnh, Urush phản kích cũng sẽ càng mạnh. Có thể gọi vật lý hệ thiên địch. Thế nhưng ở cơ sở này trên, nếu như tố chất thân thể không đủ, chịu đựng không được sự công kích của đối phương, như vậy một quyền hạ xuống, Urush liền chuyển hóa cơ hội đều không có. Cánh tay liền sẽ trực tiếp báo hỏng. Đương nhiên, đây là rất khó khăn. Dù sao, mảnh này trên biển rộng người đều tính dai kéo chặt. Chỉ tiếc, hắn cùng Xét chênh lệch thực sự quá to lớn. Đến theo ta hỗn đi. Xét nói rằng, ở loại địa phương nhỏ này quá vô vị. Tuy rằng ta không có trái cây năng lực, nhưng ở chỉ đạo người phương diện này ta vẫn có chút tài năng. Xét cũng không có lừa người. Cái này tạm thời được gọi là lần phản trái cây khai phá tiềm lực vô cùng cao. Mặc kệ là tăng mạnh chứa đựng sức mạnh thời gian vẫn là khai phá lực phản kích lượng bội số, đều sẽ nắm giữ to lớn lực phá hoại. Người trước đang đánh nhau tiền đề trước tìm mấy cái cục sạc dự phòng cho mình bị đánh sung năng. Thời điểm chiến đấu từng quyền tấn công chí mạng, đao đao lửa cháy bừng bừng. Người sau ta đã trúng ngươi một quyền, ta con mẹ nó trực tiếp giữa trạch trực thụ, ăn miếng trả miếng, gấp 10 lần xin trả. Khai phá chiều không gian chỉ sẽ phải chịu trí tưởng tượng hạn chế. Trước mắt hệ thống anh hùng chiêu mộ đã đóng. Đi đến Grand Line. Như vậy cũng là thời điểm cho chính mình sòng bạc tìm mấy cái minh tinh tay chân. Mà nghe được Xét lời nói, Urush hoạt động hai lần cái cổ. Sau đó cười ha hả nói. Có chút động lòng. Nhưng ta còn phải ngắm nghía cẩn thận. Nhìn cái gì? Nhìn ai mạnh hơn? Nghe được Urush lời nói, Xét sờ sờ cằm, sau đó có chút thú vị nói rằng, trên đảo còn có người khác, buổi tối còn có 2 ca, ngày mai hồi phục 8 ca, kỳ nghỉ rốt cục trôi qua, mỗi đến kỳ nghỉ ta chương mới đều sẽ giảm thiểu, bởi vì phải bồi người nhà 176, tái ngộ ISO thông qua Urush lời nói. Xét mơ hồ có thể đoán được. Hiện tại trên hòn đảo tựa hồ không chỉ có chính mình cùng Hawkeye hai người này người ngoại lai. Tựa hồ còn có một cái để Urush ăn quả đắng Blue Sea người. Đối với này, một bên Urush gật gật đầu. Sau đó cười ha ha xoay người lại nói rằng. Đi theo ta, vị tiên sinh kia cũng đang tìm kiếm đối thủ tu hành. Đối mặt khiêu chiến nên nghĩ là sẽ không từ chối. Nghe vậy. Một bên Xét đúng là cũng không có nói nhiều cái gì, hắn luôn luôn không quý kỵ khiêu chiến. Hay là bởi vì chiến thắng Urush, vì lẽ đó chu vi các tăng lữ đang nhìn đến Urush mang theo Xét cùng Hawkeye nâng đao tiến vào chùa. Miếu thời điểm một câu nói cũng không có nhiều lời, mặc kệ là ở Skypiea vẫn là Lam Hải. Thực lực đều là quan trọng nhất, lại như là hiện tại. Bọn họ chùa miếu sở dĩ không giống hướng về Skypiea thần nộp thuế. Nguyên nhân cũng là bởi vì Urush có đầy đủ sức mạnh. Đồng thời được chân chính thần chi chúc phúc. Được rồi, chỉ là trái ác quỷ mà thôi. Chùa miếu kiến trúc làm cho người ta cảm giác cùng hắn địa phương cũng không có khác nhau lớn gì. Căn cứ Xét suy đoán hẳn là Skypiea người đạo văn Blue Sea. Bao quát chùa miếu văn hóa cũng là. Xác suất cao cũng là Blue Sea hàng ngoại nhập, mà ở sau khi đi vào, một bên Urush nói rằng, ISO tiên sinh, có một cường giả đến rồi. Nghe được Urush lời nói, Xét nguyên bản thản nhiên vô cùng vẻ mặt hơi dừng lại một chút. Ngay lập tức cả người vẻ mặt thêm ra một vệt thú vị. ISO, không chỉ là một bên Xét, nghe được câu nói này. Liền mang theo một bên Hawkeye đều toát ra một vẻ thú vị thần thái. Đưa mắt nhìn phía Xét. Tuy rằng không nói gì. Thế nhưng Hawkeye tầm mắt không thể nghi ngờ là đang hỏi. Là ngươi nói cái kia sao? Đối với này, Seth nhún nhún vai, tên như thế, nhưng đến tột cùng có phải là liền không biết. Nghe vậy, gật gật đầu, Hawkeye cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn phía cửa lớn đối với Seth trong miệng cái kia mạnh mẽ. Kiếm khách, Hawkeye có thể nói là hiếu kỳ đã lâu. Hai mắt mù, thế nhưng là nắm giữ thậm chí có thể chiến thắng Seth sức mạnh. Trong lúc suy tư, nương theo một trận cọt kẹt âm thanh, mộc cửa mở ra, ngay lập tức một cái ăn mặc kimono guốc gỗ độ lượng nam tử từ bên trong đi ra. Hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng đi lại trong lúc đó không có một chút nào cản trở. Liền phảng phất hoàn cảnh chung quanh cũng đã bị ghi nhớ trong lòng bên trong như thế. Không giống nhau, không chờ Fujitora nói chuyện. Đang nhìn đến ISO cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng thân thể sau khi xét liền phát sinh một trận ha ha ha ha âm thanh. Không nghĩ đến thật là ngươi nha. ISO, đã lâu không gặp, nghe được thanh âm này. Nguyên bản còn đi lại vững vàng ISO động tác hơi dừng lại một chút. Trên mặt tựa hồ là xẹt qua một vệt kinh ngạc. Sau đó cấp tốc phản ứng quá đến nói rằng, ngươi là xét tiên sinh. Ngươi vì sao lại ở đây? Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Seth một mặt thú vị giạt rào nói rằng, ngươi không biết nói ngươi muốn đi tân thế giới du lịch một vòng sao? Đã du lịch kết thúc, nghe nói Seth dò hỏi, mở hai mắt ra, lộ ra màu xám trắng tĩnh mịch con ngươi. Một bên ISO trong thanh âm cũng là mang theo một chút cảm khái người là gặp biến. Càng là ở ISO thị giác dưới. Thông qua Kenbunsoku, người phát sinh biến hóa như thế nào ISO là có thể trực quan nhất phát hiện mất đi hai mắt. Thế nhưng ISO nhìn thấy nhiều thứ hơn, tỉ như tâm tình cùng tinh thần màu sắc. Mà hiện tại, tuy rằng thời gian qua đi thời gian hơn một năm, thế nhưng xét màu sắc vẫn như cũ dường như mới bắt đầu như thế. Không có bất kỳ biến hóa nào. Các ngươi nhận thức, nhìn thấy trước mặt tình cảnh này. Một bên Urut trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Đối với này, một bên ISO cũng là hơi xúc động gật gật đầu. Đương nhiên nhận thức, lúc trước ở Tây Hải thời điểm, ta còn bại bởi Seth tiên sinh đây. Nghe được câu nói này, Urut trong ánh mắt đã là tràn ngập kinh ngạc thành tựu cùng ISO giao thủ tồn tại. Urut là rõ ràng ISO đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Không chậm trễ chút nào địa nói. Liền lấy ISO sức mạnh cùng trái cây khai phá trình độ. Coi như là cái Urut cùng tiến lên cũng chỉ có bị thua phần. Quả trọng lực phá hoại căn bản là không phải người thường có thể tưởng tượng. So sánh với đó, xét mạnh mẽ Urut cũng không có một cái chuẩn xác hiểu rõ. Ở trong lòng của hắn hay là còn không bằng xét. Mà hiện tại, nghe được ISO lời nói, Urut cũng ý thức được. Xét mới vừa bày ra sức mạnh, vốn là như muối bỏ bể. Nói đến, người du lịch thế nào? Nói tốt du lịch xong xuôi hãy cùng ta về Tây Hải làm tay chân đây. Ta nhưng là trả lại ngươi giữ lại một cái song hoa hồng côn vị trí đây. Một mặt cười hì hì nói. Xét không chút nào mới là ý tứ. Thấy thế, ISO trên mặt cũng là bay lên một vệt cảm khái. Sau đó nói rằng, mặc dù là bằng hữu, thế nhưng ta có thể không nói phải cho Seth tiên sinh làm công nha. Chẳng bằng nói, ở chỗ này của ta, Seth người vẫn là khảo sát kỳ đây. Ha ha ha ha tương đương ta khảo sát kỳ. Cái kia nhất định là mắc điểm. Nghe được Seth cái kia không chút nào tự biết lời nói. Một bên ISO lạ kỳ không có nói nhiều cái gì. Ngược lại, một tấm lão thành trên mặt thêm ra một vệt cảm khái. Tựa hồ nhai, nghiền ngẫm một hồi khoảng thời gian này hồi ức. Sau đó nói rằng, tuy rằng như vậy nghe có chút kỳ quái. Nhưng sự thực thật giống xác thực như vậy. Mang theo một chút cảm khái tận mắt nhìn hiện tại tân. Thế giới thành tựu không cách nào nơi. Hải tặc thiên đường loạn tượng. ISO ở đối với hải tặc càng ghét cay ghét đắng đồng thời. Liền mang theo đối với hải quân. Hay hoặc là thế giới chính phủ cảm quan cũng cấp tốc hạ thấp. So sánh với đó, ở vào Tây Hải đại ca sòng bạc, khoảng thời gian này phong bình trái lại là tăng vụt lên. Cư dân hạnh phúc độ leo lên tốc độ so với sự tưởng tượng của mọi người đều phải nhanh hơn. cũng chính là trong thế giới này bên trong ở ngoài vội vàng biến cách. Nếu không, liền đáng sống biển đảo bên trong. An Đà đảo tuyệt đối bảng trên có tên. Vậy còn chờ gì? Nghe được Iso câu nói này. Xét trực tiếp nói. Vừa vặn hiện tại còn thiếu người. Sau đó xong hoa hồng côn bên trong toán một mình ngươi. Còn quá sớm. Đối mặt xét phần này ân tình. Iso cũng là cảm khái lắc lắc đầu. Sau đó bình tĩnh nói. Ta còn muốn xem một ít nhiều thứ hơn. Iso không phải là loại kia gặp bởi vì một người nhân cách mị lực liền. Lựa chọn liều lĩnh gia nhập gia hỏa. Hay hoặc là so với người kia hoặc chuyện nào đó. Iso càng muốn nhìn đến chính là một cái nào đó niềm tin. Mà ngay ở Seth cùng Iso còn ở trò chuyện thời điểm. Một bên hó cai nhưng là một bước bước ra. Giạt rào đấu trí hầu như muốn nhập vào cơ thể mà ra. Sợ đến một bên Urut run lên một cái không nghĩ đến cái này không đáng chú ý tiểu tử cũng có như. Thế lanh lợi khí phách. Urut nghĩ thầm. Một bên hó cai nhưng là ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn phía Iso. Ngươi, chính là xét trong miệng cái kia mắt mù kiếm hào chứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.